Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 27, Thanh lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa lớn vẫn chưa ngừng, rèm xe ngựa cũng bị nước mưa hắt vào một ít. Qua đoạn đường vắng vẻ, lại vào chốn phồn hoa, dù là ngày mưa to thế này, vẫn có thể nghe thấy tiếng người huyên náo giao bán. Xe ngựa của Văn Vương phủ xuyên qua phố xá, thẳng tiến về phía Chiêm Lộ lâu. Mãi đến khi xe dừng trước lâu, Trúc Chiếu mới không nén được tò mò, vén rèm xe ngó ra ngoài một cái. Vừa mở rèm, liền có vài giọt mưa bị gió thổi vào. Những người đứng trong mưa có kẻ che ô, nhiệt tình che chắn gió mưa cho khách quý sắp bước vào Chiêm Lộ lâu. Chiêm Lộ lâu cao 4 tầng, được xem là một trong những lâu nổi danh tại kinh đô. Chỉ thua Tửu Phong Thập Lý một bậc, nhưng Tửu Phong Thập Lý bán rượu thịt cơm canh, còn Chiêm Lộ lâu lại buôn lời ngọc tiếng vàng và thú vui tiêu khiển nữ sắc. Xe ngựa vừa dừng, Minh Vân Kiến liền muốn xuống xe. Tầm mắt của Trúc Chiếu vẫn còn dừng trên mấy tên quy công đang kéo khách trước cửa Chiêm Lộ lâu. Liền cảm thấy xe hơi rung một cái, ngoảnh đầu lại thì thấy Minh Vân Kiến đã bước xuống xe. Gia nhân của phủ cầm ô che cho Minh Vân Kiến, không để mưa làm ướt xiêm y của hắn. Tên quy công thấy Minh Vân Kiến, lập tức khom lưng chạy đến, vội vã bước đến bên hắn, tay giơ cao chiếc ô giấy dầu vàng che thêm một tầng mưa gió cho hắn. Trúc Chiếu cứ thế tựa bên cửa sổ xe ngựa, nước mưa rơi lộp bộp xuống trán và mặt nàng. Bởi vì mưa, nên trời cũng tối hơn thường nhật. Trước Chiêm Lộ lâu đã thắp hai chiếc lồng đèn đỏ lớn. Giữa gió mưa lắc lư trước lầu, Minh Vân Kiến hơi cúi đầu chỉnh lại áo choàng, rồi dặn Tiểu Tùng đánh xe đưa Trúc Chiếu về phủ. Trúc Chiếu chớp chớp mắt nhìn bóng lưng hắn. Chẳng rõ có phải vì ánh nhìn của nàng quá nóng bỏng hay không mà Minh Vân Kiến lại quay đầu lại một lần trước khi bước vào Chiêm Lộ lâu. Vừa vặn bắt gặp ánh mắt nàng. Lúc ấy, có hai giọt mưa lăn qua khóe mắt Trúc Chiếu. Trông chẳng khác nào nàng vừa khóc. Minh Vân Kiến khẽ nheo mắt, bước chân khựng lại, bỗng xoay người trở lại. Quy công trở tay không kịp, để Văn Vương bị mưa thu làm ướt một chút. Văn Vương điện hạ, Quy công kêu lên một tiếng, vội vàng đuổi theo. Sau khi che ô cho Minh Vân Kiến mới thấy rõ thiếu nữ trong xe đang ngóng nhìn ra ngoài từ đầu đến cuối. Minh Vân Kiến không một tiếng, khẽ dịch người, che khuất tầm mắt của quy công, cũng chặn luôn ánh nhìn từ trong Chiêm Lộ lâu đang ngó về phía xe ngựa. Đôi mắt tròn của Trúc Chiếu ngơ ngác nhìn hắn, trán bỗng bị ngón tay Minh Vân Kiến bật nhẹ một cái. Nàng đau đến kêu, á, một tiếng, rồi nghe hắn nói, tiểu hài tử đừng nhìn lung tung, về đi thôi. Tiểu Tùng lên xe chuẩn bị rời đi. Trúc Chiếu đột nhiên nắm lấy tay áo Minh Vân Kiến, trước khi đi liền hỏi một câu, ta phải lớn đến chừng nào mới không bị xem là tiểu hài tử nữa? Minh Vân Kiến đáp, chờ đến khi nàng luyện được một nét chữ cho ra hồn hãy nói. Đầu Trúc Chiếu bị hắn đẩy trở lại trong xe, rèm xe thả xuống, che đi gương mặt Minh Vân Kiến, cũng che khuất luôn cảnh sắc đèn hoa nơi thanh lâu giữa trời mưa ngoài kia. Sau khi Trúc Chiếu trở về phủ thì lạnh run cả người. Đàn Tâm và Đào Chi đã sớm đốt lò sưởi trong phòng. Trúc Chiếu vừa vào nội thất liền cảm thấy ấm áp, vốn định uống chút trà nóng, ăn vài khối bánh điểm tâm rồi nằm lười. Lúc ăn bánh, nàng bỗng nhớ đến lời Minh Vân Kiến nói, liền sai Đàn Tâm chuẩn bị bút mực giấy nghiên. Ngay tại bàn tròn trong nội thất trải mấy lớp giấy, Trúc Chiếu nghiêm túc bắt đầu chép theo chữ trong sách. Trong Chiêm Lộ lâu, quy công đưa Minh Vân Kiến lên tận tầng 3, đi qua vài gian nhã thất, còn có phòng ấm cho khách nghỉ ngơi. Minh Vân Kiến theo sau quy công, bên cạnh có không ít nữ tử thấy hắn diện mạo tuấn tú, liền dùng ánh mắt liếc nhìn không ngừng, nhưng Minh Vân Kiến không hề liếc lại lấy một lần, hoàn toàn không để những người ấy vào mắt. Quỳ hướng dẫn hắn đến một nơi, đẩy cửa mời vào. Trong phòng ấm, một nam tử vừa khoác áo ngoài xong đang vỗ vỗ ống tay áo. Liếc nhìn Minh Vân Kiến một cái, cười nói, Văn Vương nếu đến sớm một bước, e rằng phải đợi thêm ngoài cửa một lát. Nói xong, nam tử quay người lại, chính là Hiền Thân Vương, tuổi chừng hơn 40. Bên trong tấm bình phong, còn có một nữ tử áo không che thân nằm sấp trên giường. Màn lụa mỏng rũ xuống một nửa, trong phòng tràn ngập mùi hợp hoan hương. Minh Vân Kiến khẽ nhíu mày, bước đến cạnh bàn trà. Hắn trước tiên rót hai chén trà nóng, tự mình nâng chén uống một ngụm, rồi mới nhìn về phía Hiền Thân Vương đã mặc xong y phục. Nói, Lục ca đang né tránh đệ. Bổn vương nếu né tránh ngươi, thì giờ ngươi làm gì có cơ hội gặp được ta? Hiền Thân Vương ngồi xuống đối diện Minh Vân Kiến, ánh mắt dừng lại trên người hắn, như đang đánh giá, nhưng trong lòng đã sớm có đáp án. Cái chết của Phương Nạp, Lục ca thấy thế nào? Minh Vân Kiến hỏi, Hiền Thân Vương cười khẩy một tiếng, nói, ngươi xưa nay không bước chân vào Thanh Lâu, hôm nay lại vì muốn gặp ta sớm mà không đến phủ của ta đợi. Trực tiếp đến Chiêm Lộ Lâu chặn đường. Có thể thấy, ngươi nghĩ ta thấy thế nào không quan trọng, mà là ngươi có điều muốn nói với ta. Hôm nay ta đã đến Đại Lý Tự, tận mắt thấy thi thể Phương Nạp. Minh Vân Kiến nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy thi thể ấy. Tay cầm trà suýt nữa không nhịn được mà nôn. Hắn lắc đầu than, may mà nay trời đã sang thu. Thi thể bảo quản còn tương đối nguyên vẹn. Ngoài vài chỗ xuất hiện tử ban, thì không thấy thương tích rõ rệt nào khác. Xem qua thì dường như vết thương chí mạng là một nhát đâm giữa ngực. Nhưng ta để ý, 10 ngón tay hắn đều bật móng. Trong kẽ tay còn dính bùn đất, gót giày mài rách, chứng tỏ trước khi chết đã giãy giụa một phen. Hiền Thân Vương chậc một tiếng, lắc đầu nói, thập nhất đệ, đệ có biết giờ đây Kim Môn Quân đứng sau là ai không? Minh Vân Kiến nhướng mày, Kim Môn Quân do Cổ Phàn thống lĩnh, hắn cưới cháu gái của Thái Phó là Dương Hoàn, theo lý mà nói, hẳn là người của Thái Phó. Thế đệ có biết, muốn cài người vào Kim Môn Quân trong Hoàng Thành thì khó đến nhường nào không? Hiền Thân Vương than nhẹ, nói, Phương Nạp năm sau vào Kim Môn Quân đã là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột. Không đến 3 năm, hắn đã có thể trở thành nhất đẳng thị vệ trước Ngự Tiền. Giờ nói chết là chết trong hẻm nhỏ, vậy bao năm ta vun đắp há chẳng phải đổ sông đổ biển. Minh Vân Kiến gật đầu, chết quả là đáng tiếc, ta biết. Người giết là biểu huynh của Văn Vương phi nhà đệ, đệ tất nhiên phải bảo vệ. Hiền Thân Vương làm vẻ khó xử, lại nói, không bằng đệ bồi thường cho ta chút gì đó, chuyện này ta cũng sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Lục ca muốn giả kỳ quân, Minh Vân Kiến nói toạc ra. Hiền Thân Vương quả thật không phủ nhận, chỉ chăm chú nhìn hắn, chờ xem hắn có đồng ý hay không. Ta tất nhiên có thể giao giả kỳ quân cho Lục ca. Nhưng Lục ca nghĩ xem, liệu có giữ nổi bao lâu? Minh Vân Kiến nói, khám nghiệm thi thể không phát hiện thêm gì. Chỉ nói Phương Nạp trước khi chết đã uống rượu. Nhưng đâm vào tim hắn là một con dao chưa mài bén. Muốn một đòn chí mạng là chuyện khó. Nếu ta đoán không lầm, Phương Nạp hẳn bị bịt miệng cho chết trước, rồi mới dùng dao đâm vào ngực. Hắn sắp xếp lại 3 chén trà trên bàn thành hình tam giác, nói, ta mấy năm nay không vào triều, làm một vương gia nhàn tản, sao có thể cắt đứt cánh tay của huynh. Hiền Thân Vương khẽ nhíu mày, lập tức hiểu ra mối liên hệ trong đó. Chuyện Phương Nạp năm tới sẽ vào Kim Môn Quân vốn đã được nhiều người biết. Minh Vân Kiến quyền thế quá nhỏ, xưa nay chẳng mấy khi chạm tới được mạch huyết tranh đấu trong triều. Hắn chẳng để tâm Hiền Thân Vương có thêm thân tín hay mất đi tay chân. Nhưng có người để tâm, Xích Môn Quân thuộc về Tán Thân Vương, nếu Tán Thân Vương không muốn chia sẻ thế lực Kim Môn Quân, sẽ chẳng đồng ý để Hiền Thân Vương đưa Phương Nạp đến Xích Môn Quân rèn luyện 2 năm. Còn một thế lực khác muốn nuốt trọn Kim Môn Quân, chính là Nhung Thân Vương, Tam Tỉnh Lục Bộ Cửu Tự. Nhung Thân Vương gần như nắm một nửa nhân mạch, trong đó có cả binh bộ. Nhưng dù binh bộ thế mạnh cũng không thể can thiệp vào Ngũ Sắc Quân và Dạ Kỳ Quân trong Hoàng Thành. Kim Môn Quân có mấy vạn binh sĩ, ai mà không thèm khát miếng thịt béo này. Cò tranh sò đấu, ngư ông đắc lợi. Minh Vân Kiến nói, hôm nay Phương Nạp chết, Lục ca thấy khó mong gì Kim Môn Quân, liền lấy cớ này muốn ta giao Dạ Kỳ Quân. Ta vì biểu huynh của tiểu vương phi nhà mình, quả thực cũng muốn giao, nhưng huynh chưa từng có kinh nghiệm thống quân. Nếu ta giao Dạ Kỳ Quân trên triều, nhất định có người ra mặt ngăn cản. Hiền Thân Vương nhíu mày, nhưng không thể không thừa nhận, lời hắn nói đều là sự thực. Tuy Hiền Thân Vương cưới con gái thượng thư binh bộ, nhưng trên thực tế vẫn chưa thực sự khống chế được binh bộ. Nhung Thân Vương bên kia lại đưa ra điều kiện ưu đãi hơn cho con trai thượng thư. Hiện tại Hiền Thân Vương chủ yếu vẫn giữ công bộ, Tán Thân Vương nắm giữ quyền lực của hộ bộ, có thể nói là trưởng quản quốc khố Đại Chu, lại thêm hai mầu quân trong tay thuộc Ngũ Sắc Quân, nên hắn không quá gấp gáp mưu cầu thêm binh quyền. Hiện công bộ có nhiều nhân sự mới, lão thần dần già yếu, Hiền Thân Vương lo một ngày nào đó không kiểm soát được phần dầu nước của việc xây dựng sẽ lọt vào tay kẻ khác, nên mới sốt ruột muốn chiếm được một phần trong Ngũ Sắc Quân. Nhung Thân Vương tạm thời chưa thể động đến Tán Thân Vương, cũng chẳng muốn dây vào Minh Vân Kiến, chỉ có thể ra tay với Hiền Thân Vương. Hiền Thân Vương hừ lạnh, chẳng lẽ chuyện này bổn vương chỉ có thể bỏ qua? Phương Nạp chết, Lục ta quả có tổn thất, ta cũng chẳng nỡ giao ra Dạ Kỳ Quân, đây là con bài duy nhất ta giữ lại phòng thân tại kinh đô. Mạng của Từ Đàm chưa đủ để đổi. Minh Vân Kiến nói, không bằng ta hoàn trả Lục ca một vật, coi như là thay Từ Đàm chuộc mệnh, vật gì có thể so với vị trí trong Kim Môn Quân? Hiền Thân Vương hỏi, Minh Vân Kiến ghé gần lại, ngọn nến trên án bỗng nổ, tách, một tiếng, chỉ nghe hắn nói, Vạn Kim Phường, Lưu Thị Lang binh bộ, quân giới tháng 7, Hiền Thân Vương nhíu mày nhìn hắn. Minh Vân Kiến nói tiếp, chỉ là ta vô tình dò được, Lục ta không bằng nâng một người, đẩy một người, quan lại trong triều, phần lớn đều có bí mật không tiện tiết lộ. Vạn Kim Phường là một sòng bạc trong ngõ sâu. Tháng 7 năm nay, binh bộ thượng tấu xin ngân lượng chế tạo quân khí, vũ khí là vật hao tổn, hàng năm đều phải bổ sung. Sau khi tấu chương được phê duyệt, binh bộ trình hộ bộ xin bạc, rồi dùng ngân lượng đó tạo quân khí. Mỗi lần hộ bộ phát ngân đều có dấu khắc riêng của bộ, là do Tán Thân Vương đề xuất, để mỗi đồng bạc đều dùng đúng chỗ, không dám tiêu sai một văn. Lưu Thị Lang binh bộ vốn ham cờ bạc, triều đình tuy biết nhưng do hắn làm việc không sai phạm nên tạm thời mắt nhắm mắt mở. Giờ Minh Vân Kiến nhắc tới, tức là ngầm chỉ, hắn lấy bạc ngân của hộ bộ tháng 7 dùng cho việc chế tạo quân khí, đem vào Vạn Kim Phường đánh bạc, nếu có thể kéo Lưu Thị Lang xuống, Hiền Thân Vương thật sự có người sẵn sàng thay thế trong binh bộ. Hiền Thân Vương liền hỏi, tin tức chính xác chứ, Lục ta tự tra sẽ rõ. Minh Vân Kiến nói xong, đứng dậy khom người với Hiền Thân Vương. Nếu Lục ca tra được nguồn bạc từ hộ bộ, thì chỉ cần thông tin đến đại lý tự một tiếng, huy không truy cứu, thì mạng của Từ Đàm ta liền giữ được. Hiền Thân Vương cười lạnh, nếu lời ngươi là thật, thì một chức thị lang binh bộ đúng là hữu dụng hơn nhiều so với một vị trí trong Kim Môn Quân. Minh Vân Kiến chắp tay, định rời đi, Hiền Thân Vương đột nhiên hỏi, thập nhất đệ không ở lại vui chơi một phen? Minh Vân Kiến bật cười, không, Trường Ninh còn đang chờ tin trong phủ. Hiền thân vương cười lớn. Không ngờ ngươi lại sợ vợ như thế. Sao, tiểu vương phi còn thú vị hơn Tô Vũ Mị chứ? Ánh mắt Minh Vân Kiến trầm xuống, che giấu tia chán ghét và khinh miệt trong đáy mắt. Đẩy cửa rời đi, hắn đi chưa được bao lâu. Hiền thân vương đã đứng dậy đến bên giường, liếc nhìn nữ tử xinh đẹp đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê. Ra lệnh, chồng cũng xinh đấy, bổn vương thật không nỡ giết nàng. Người đâu, tiễn nàng một đoạn đi, rời khỏi Chiêm Lộ lâu. Minh Vân Kiến mới thở phào, mùi son phấn và tửu sắc trong đó khiến người ta khó thở. Lấy cớ vì trúc chiếu, hắn trở về vương phủ nhưng lại không đến Nguyệt Đường viện, mà sai người chuẩn bị nước tắm, tẩy sạch mùi tục khí, dự định đi chăm sóc hoa lan ở Lan Cảnh Các. Hắn thay y phục, che ô đến Lan Cảnh Các, liền thấy Trúc Chiếu đang ôm một sấp giấy, phía sau Đào Chi cầm ô che cho nàng. Hai người cùng hướng về thư phòng hắn. Trường Ninh, Minh Vân Kiến gọi. Trúc Chiếu nghe tiếng liền dừng bước quay đầu, chỉ thấy Minh Vân Kiến từ đầu hành lang bước đến, đứng lại trước mặt nàng, hỏi: "Cầm gì vậy?" Trúc Chiếu đưa giấy lên, nói: "Thiếp chép hơn một canh giờ rồi, chàng xem chữ này, có tính là viết ra hồn không?" Cách chương.